Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tiếp tục một câu chuyện nữa của tác giả Tuấn Vũ xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Dài Kỳ. Một câu chuyện hay có tựa đề Lời Nguyền Đen Tối. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ma quỷ hay thế giới tâm linh là một chủ đề mà ít ai trong số chúng ta từng tận mắt chứng kiến, nhưng lại được nghe kể đến nhiều lần. Đa phần đều là những câu chuyện mạn đàm, trà dư tiểu hậu, ngõ hầu để giết thì giờ. Vì trong hàng trăm hàng ngàn câu chuyện tâm linh ma mãnh ấy, hầu như đều chỉ bịa đặt hoặc là do người đời tưởng tượng mà ra. Những nhà khoa học hiện đại thì cho rằng những hình ảnh tà mị ma quái đều xuất hiện hầu như do trí óc. Khi ấy không còn tỉnh táo, có ít thì suýt ra nhiều. Nhưng các nhà khoa học siêu linh thì tin rằng ma hay hồn của người đã khuất lúc nào cũng hiện diện chung quanh chúng ta. Người có thể trông thấy cõi âm đa phần đều là những người có thần giao cách cảm, có giác quan thứ 6 hoặc có mối liên hệ mật thiết với những người đã khuất. Trong rất nhiều tác phẩm của các nhà văn lớn, họ cũng nhắc đến những sự kỳ lạ, dị thường luôn hiện hữu quanh ta. Mà vì những thế lực ấy hiếm khi lộ mặt, cho nên ta chẳng thể nào thấy được. Câu chuyện tôi sắp viết lại dưới đây dựa theo lời kể của một người trong cuộc về những biến cố rùng rợn, những thảm kịch có tính chất bắc cầu liên tiếp và dồn dập xảy ra, thay đổi mãi mãi số phận của những kẻ có liên quan. Đừng sự gợi ý của người kể, tôi xin đặt tựa đề cho câu chuyện này là Lời Nguyền Đen Tối. Ngoài ra thì tôi xin phép được đổi tên nhân vật, địa chỉ, địa điểm có liên quan, ngõ hầu đảm bảo danh tính, cũng như tránh gợi lại nỗi đau cho người còn tại thế, và cũng để cho ngòi bút của mình có thể viết ra lại những biến cố ấy một cách chân thực nhất, mong sẽ làm cho quý độc giả hài lòng. Người bạn ấy của tôi tên là Toàn. Hắn là một sinh viên năm cuối của một trường cao đẳng y dược thuộc một tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Ngay từ hồi phổ thông, học lực của Toàn đã không có gì nổi bật. Trái lại, hắn thường nổi tiếng trong trường nhờ những lần được giáo viên mời lên cột cờ nêu gương xấu vì những trò phá phách. Hắn trốn học như là cơm bữa, là đàn em của mấy cá cầm đồ gần trường cấp 3. Từ khi còn ít tuổi, Toàn đã biết hút thuốc lá, biết chơi lô đề, là một trong những tay thần xuống học, khét tiếng nổi về khoản đầu tư chớp nhoáng. 5 giờ thả tiền, 6 rưỡi chờ kết quả. Chính vì vậy khi Toàn trở thành một sinh viên y, dù chỉ là một trường cao đẳng, nhưng cũng khiến cho không ít bạn bè cũ phải ngạc nhiên. Tuy nhiên nếu hiểu sâu hơn về Toàn thì khác. Hắn đậu vào ngôi trường đó là bởi lẽ gia đình Toàn thuộc dạng có điều kiện, lại quen biết rất sâu nên mới len chân được vào. Sau đó vài năm, cuối cùng hắn cũng hoàn thành hết các khóa học và bắt đầu những tháng năm bươn trải kiếm tiền thực sự sau khi ra trường. Công việc của hắn là nhân viên cứu hộ khẩn cấp của một bệnh viện tư nhân. Và quãng thời gian đó đã thực sự làm cho hắn phải suy nghĩ về những hành động dại dột của mình. Hoặc có thể hắn không còn cơ may để hối hận nữa. Ông anh cũng đọc báo hả? Toàn quay sang người đồng nghiệp tên Long, chăm chú rắn mắt vào tờ báo in màu được bệnh viện thu hoa nên hai người làm việc phát cho đại đa số nhân viên. Long nước mắt sang rồi gật đầu. Đọc để biết tình hình chứ sao, chứ không đọc báo hả? Toàn phì cười rồi lắc đầu. Em xem Facebook là đủ tin tức rồi, sao phải đọc giấy báo làm gì cho nó đau mắt hả anh? Lòng chấp miệng sẽ điều không đồng tình, anh bảo. Facebook nhiều khi Toàn đưa tin lếu láo đó, có ai mà chứng thực được đâu. Nhưng báo giấy thì lại khác. Người viết phải đưa lên tên xuống cuối mỗi bài viết. Độc giả có thể phản hồi qua địa chỉ email của tòa soạn để được ý kiến. Toàn lắc đầu. Thì Facebook cũng có phần bình luận cơ mà. Sao phải meo mồm làm gì cho mất thì giờ, anh lạc hậu quá. Long mỉm cười nhưng vẫn kiên quyết bảo. Nhưng mà cậu thấy anh nói đúng không? Facebook Toàn đưa tin định hướng, nhiều khi là theo ý kiến chủ quan của người đọc mà không đề cao tính khoa học thực tế của vấn đề. Để anh lấy ví dụ cho chú xem này. Trên Facebook dạo này chỗ nào cũng đầy cặp nữ quyền LGBT khuyến khích người ta không sinh đẻ, hưởng thụ đi. Thế đây nha, báo giấy có đăng bài đây. Tỷ lệ sinh giảm tại địa phương làm già hóa đi dân số, hiểm họa trực chờ. Đấy, báo giấy chính thống nó khác hoàn toàn mấy cái trang fanpage linh tinh ở trên Facebook đấy chú ạ. Toàn đưa mắt liếc nhìn xuống tờ báo rồi cũng ra vẻ đồng tình một cách có thủ tục, như để cho Long sớm kết thúc câu chuyện của mình, đừng lải nhải gì thêm nữa. Toàn không đồng tình với Long cũng đúng, mặc dù thật sự là ở tỉnh này, gần đây chính quyền liên tục đưa ra các thông cáo, đi từng ngõ, gõ từng nhà, phân phát đến hàng chục tờ rơi, thậm chí còn vẽ tranh cổ động khuyến khích người dân sinh đẻ. Ngày xưa chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, các hội phụ nữ, hội phụ lão đi đâu cũng giao giảng, dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt, hay là gia đình hai con vợ chồng hạnh phúc. Thế nhưng giờ đây chẳng biết do tuyên truyền tốt quá mà hóa vụng, hay vì lũ trẻ ghen y ghen z bị nhiễm tư tưởng văn hóa kiểu me tây, cho nên chỉ ham chơi mà chán đẻ. Có thể lên giường với nhiều người ngõ hầu để thỏa mãn thú vui xác thịt, nhưng nghĩ đến chuyện đẻ đái là lắc đầu lẻ lưỡi. Đứa thì sợ gánh trách nhiệm, đứa thì sợ lúc cho con bú mớm thì thân thể sẽ xù xì. Nhìn chung thì các ban bệ chính quyền nhận ra tình trạng ấy dần dần trở nên báo động, nên gấp rút chỉnh đốn các biện pháp tuyên truyền, khuyến khích sinh con để giảm tình trạng già hóa dân số. Đấy là với chính quyền thì đáng báo động, nhưng với Toàn thì chuyện ấy mặc nhiên chẳng ảnh hưởng gì. Thậm chí hắn còn cảm thấy vui khi tỷ lệ người già neo đơn, sống một mình tại địa bàn gia tăng nhanh chóng. Bởi đối với Toàn đó là một thứ mồi ngon, một khoản hoàn tài sờ sờ ngay trước mắt. Alo, 145, nghe rõ trả lời. Lòng buông vội tờ báo, lấy chiếc điện đàm nhấn nút rồi đáp lại. 145 xin nghe. Phía bên kia, người thông tin viên gấp gáp bảo. Km 24 đường cao tốc có một vụ tai nạn giao thông. Long gật đầu nói ok, với tay bật còi hú. Toàn ngồi bên cạnh cũng đã thắt dây an toàn chuẩn bị đến hiện trường vụ việc. Bình thường trong những lần vụ tai nạn như vậy, nhóm cấp cứu thường là những người có mặt đầu tiên trước cả cảnh sát giao thông. Những nhân chứng thường sẽ gọi cho đội ngũ cấp cứu để bảo toàn tính mạng của nạn nhân trước khi tính đến phương án xử lý vụ việc. Khi Toàn và Long đến nơi, hiện trường đã có 5-6 chiếc xe đỗ lại. Người dân hiếu kỳ đứng bu quanh một chiếc xe tải bẹp rúm đầu và một chiếc xe con cùng chiều nhưng có phần đuôi nát bét. Long bấy giờ hét lớn. Cảnh các chị tránh ra để chúng tôi làm nhiệm vụ. Toàn cũng vội vã xách túi đồ nghề chạy theo sau, tay cầm đèn bấm, soi vào khuôn mặt của người tài xế xe con đang rũ xuống vô lăng. Hắn nhìn quanh quất chiếc Audi sang trọng đắt tiền nát bét phần đuôi, có lẽ do bị chiếc xe tải kia hút vào. Người tài xế bị tác động lực mạnh từ phía sau cho nên đập mặt vào vô lăng. Toàn quan sát nhanh một lúc rồi liếc ra đằng sau. Lòng đang bận đôi chiếc cáng cứu thương ra ngoài. Đám đông còn lại đang túm tụm bên ngoài người tài xế xe tải, ôm đầu khóc lóc mếu máo. Thời cơ đã tới, Toàn mỉm cười quan sát thêm lần nữa để chắc chắn rằng không ai để ý đến mình, rồi nhanh nhẹn cúi xuống tháo chiếc đồng hồ mà người bất tỉnh đang đeo, bí mật nhét vào chiếc túi đựng đồ nghề sơ cứu. Trở về nhà khi đã quá nửa đêm, Toàn thấy người yêu của mình vẫn còn đang nằm xem TikTok trên giường ngủ, vải áo hớ hênh, một chân gác lên chiếc gối ôm, làm chiếc váy ngủ mỏng manh kéo xuống để lộ ra phần đùi trắng nõn thon dài. Chiếc váy bằng von mỏng dính hững hờ trên vai, nửa như mời gọi, nửa như che đậy hai bầu ngực căng đầy lấp ló, và có cả cái bụng bầu sang tháng thứ ba đã lùm lùm nhô lên trên lớp vải. Vừa thấy Toàn mở cổng đi vào thì Linh nũng nịu hỏi. Đi đâu mà giờ này mới về thế? Lại tranh thủ đi hát tay vịn phải không? Biết người yêu của mình đang đùa, Toàn mỉm cười cúi xuống hôn lên trán của Linh, xoa cái bụng tròn tròn rồi đáp. Gớm chửa, được đi vịn làm sao mà mang được cái này về nhà. Vừa nói Toàn vừa giơ lên trước mặt của Linh chiếc đồng hồ đắt tiền mạ vàng 24K mà gã đã tháo được từ nạn nhân của vụ tai nạn. Có hàng kia. Linh nói vậy là bởi cô ta không lạ gì với cái nghề tay trái của người yêu. Linh và Toàn quen nhau từ lúc cả hai mới học phổ thông. Toàn lớp 12 thì Linh mới học hết lớp 10. Mèo mà gà đồng, Toàn theo chân đám cầm đồ. Còn Linh thì thiếu tiền ăn chơi nên nhận việc part time làm tay vịn, rót bia hò hát với các anh trai. Cơ sở nuôi gái nhóm Linh được đội của Toàn nhận bảo kê. Hai người cũng quen nhau kể từ ngày đó. Yêu nhau được một thời gian, cả hai đều biết Toàn có thói tắt mắt bật lửa. Rất nhanh tay nhanh mắt, ngoài việc hành nghề đòi nợ thuê, Toàn còn thi thoảng ra tay ở những ga tàu bến xe, móc túi của những hành khách thiếu cảnh giác. Nơi nào úp vung nấy, toàn ăn cắp thì Linh lại có mắt nhìn hàng. À thích xài hàng hiệu nhưng tiền công bèo bọt nên Linh toàn phải dùng hàng nhái. Chính điều đó đã tôi luyện cho à cách phân biệt đâu là đồ xịn và đâu là thứ rẻ tiền. Toàn làm nghề cứu hộ khẩn cấp, ngoài việc nhận tiền lương hàng tháng, hắn cũng kiếm chắc được thêm một ít mỗi khi tai nạn xảy ra mà nạn nhân bất tỉnh, bên cạnh lại không có người thân. Linh biết thừa nhưng không hề phản đối. Trái lại, mỗi lần đánh hàng, Linh còn yêu cầu người yêu của ả đưa hàng cho ả kiểm tra. Linh sẽ định giá món hàng trước khi để Toàn mang ra chợ đen tiêu thụ. Lần này cũng vậy, Toàn cầm cái đồng hồ khu khu trước mắt. Linh vừa trông thấy cái đồng hồ đang ngồi thẳng dậy, hí hửng giật lấy, đưa lên tận mắt để nhìn cho thật rõ. Hồi lâu, Linh tiêu nghỉu nước mắt lườm sang người yêu rồi quăng cái đồng hồ sang bên cạnh. Bố khỉ, hàng lở mông ạ. Mắt nhìn hàng của bố mày kém quá, chắc lại phải mất công đào tạo lại. Toàn ngớ cả người, đưa tay lên gãi đầu rồi ấp úng hỏi một câu thừa thãi. Hàng lờm á, sao lại như vậy? Linh không thèm nhìn người yêu, với tay lấy chiếc điện thoại tiếp tục xem TikTok rồi đáp. Chứ còn gì, vàng mạ là giả, đã gắn bên trong giả nốt. Hàng thật cầm vào nó rất đầm tay chứ không nhẹ hều vậy đâu. Toàn ngớ người ngồi thụp xuống nhặt cái đồng hồ lên. Hắn nấp úng rồi cãi. Giả làm sao được, cái thằng chủ đi Audi chẳng lẽ dùng đồ giả? Linh phì cười đáp, mẹ mấy cái thằng doanh nhân nửa mùa ấy chả thế, nợ năng đầm đìa móc đít cả tuần có khi còn không thấy thôi. Tiền đâu mà chẳng phải dùng đồ giả, được cây mẹ thôi. Toàn bần thần lắc lắc cái đồng hồ, đúng là nhẹ thật. Đoàn gã lắc đầu chán nản nằm xuống thở dài. Linh thấy người yêu của đứng thì buông điện thoại ra, tay cầm tay của Toàn lên bụng của mình rồi thủ thỉ. Không sao, thua keo này thì ta bày keo khác. Trong tủ vẫn còn một đống hàng xịn bố mày chưa bán cơ mà. Xử lý hết chỗ đó đi, ít phải đựng 20 củ. Thừa tiền cho mẹ con em đi đẻ rồi. Vừa nói Linh vừa vỗ nhẹ lên tay của Toàn rồi thuận thế à thọng tay vào quần người yêu như một hành động an ủi. Toàn nhắm mắt tận hưởng bản tính nghịch ngợm của người yêu, thầm nghĩ đến cảnh những khi chiều vàng phất phơ, anh đàn em hát níu xuân xanh như trong lời thơ của thi sĩ Hoàng Cầm. Sáng hôm sau, Toàn đi làm như thường lệ. Hắn mới nghe được thông tin các nạn nhân của vụ tai nạn hôm qua hiện nay vẫn còn đang hô bất tỉnh. Toàn cười khẩy rồi thầm nghĩ, đi xe xịn như vậy lại đeo đồng hồ pha ke, sao mày đáng ra phải chết mới đúng. Làm ông mất bông bao nhiêu công để sơ cứu, vất vả lôi mày từ trong xe ra ngoài. Còn đang bận tâm đến thằng bệnh nhân chết tiệt thì một tiếng nói cất lên khiến cho Toàn giật mình quay lại. Ê, làm cái gì mà lầm bà lầm bầm như đi khấn tiên sư thế hả? Toàn quay lại cười. À Vương hả? Sao lâu thế tôi đợi mãi, hàng đâu? Tây y sĩ Vương liếc mắt nhìn chung quanh một lúc rồi bảo. Từ từ, làm cái gì mà xồn xồn vậy? Hí hửng cầm lấy mấy cái gói nhỏ trong tay của Vương, Toàn nháy mắt. Hàng xịn không đấy? Dạo này ở bên ngoài toàn hàng pha ke đó, pha tạp chất linh tinh sợ lắm. Vương nhếch mép cười khẩy, ra dáng đàn anh quân tử rồi bảo. Mẹ chứ, hàng pha ke thì cứ đầu thằng Vương này mà chặt. Chiết xuất từ morphin đấy, hàng chuẩn không hại não. Cũng không pha thuốc chuột, dòng hôi như mấy thằng điên lơ mất dậy ở ngoài kia. Ta cũng dùng suốt mà, yên tâm đi mày. Toàn lại được thể cười khanh khách, Đoàn hắn móc trong ví ra 2 tờ 5 lít xanh đưa cho Vương. Rồi như sự nghĩ ra điều gì, Toàn hỏi. Này, thế mày có thảo dược thảo mộc nữa không? Lâu lâu tao không chơi, tự nhiên lại thấy thèm quá. Vương lắc đầu đáp. Thôi tao bỏ lâu rồi, trồng mấy cái giống đói mất công lắm, mà lời lãi chẳng được bà bao. Ví thử dại mồm bị cái thằng nào nó tị hiềm, nó chỉ điểm thì ăn cám, công ăn nó vào nó hốt nguyên cả ổ. Toàn gần gù khăn phải rồi vẫy tay từ giã Vương. Đây là Vương, một tay y sĩ nửa mùa làm cùng bệnh viện. Hàng ngày Vương vẫn đứng trực ở ngoài quầy thuốc, đạo mạo khoác lên mình chiếc áo blue, lằng ngoằng ghi ghi chép chép, hướng dẫn cho người bệnh dùng thuốc này thuốc nọ. Thế nhưng sau khi về nhà cởi bỏ chiếc áo lưng y, Vương sẽ khoác lên mình bộ đồ thêu rồng thêu phượng. Với chất giọng thạch thất Hà Tây lớn ngớ như là giọng của Hiệp Ngà, hắn lang thang khắp nơi tụ điểm ăn chơi trong thành phố, để bán cho đám thanh niên tập tuệ ăn chơi những viên kẹo tiên, những bình nước thánh, để lũ trẻ vào trong cõi thiên thai mê mê ảo ảo. Được cái Vương cũng là người sống tốt đời đẹp đạo nên chưa bị công an sợ gáy lần nào. Vì hàng của Vương cứng tương đối chất lượng chứ không phải như những thứ vớ vẩn ở chợ đen. Toàn chở Vương rồi trở về chiếc xe cứu thương mang hiệu số 155. Gã mới mở cửa ra giật mình thấy Long ngồi đó. Ôi giời ơi, anh Long lên đây từ bao giờ vậy? Ta sắp ngủ được một giấc vì chúng mày mới đến đấy. Có vụ nào chứ anh? Từ sáng đến giờ cũng có 5-6 vụ nhưng mà không thuộc địa bàn của mình cho nên không đến lượt. Toàn nằm mừ không đáp. Gã mở điện thoại Toàn nhắn tin cho gã đầu nậu ở chợ đen. Hẹn tối nay giao hàng. Bán cho gã đầu nậu ấy cái đồng hồ pha kem mình mới thủ được đêm qua. Còn đang gõ tích thì chợt cái điện thoại lại reo lên khiến Toàn giật mình khẽ quát. Bố tổ sư, anh cho nhỏ cái loa thôi, nghe sợ quá đi mất. Long cười nghề thò tay vào nhỏ âm lượng rồi ấn nút nghe. Alo, chạm 155 xin nghe. Từ đầu dây bên kia người thông tin viên nhanh nhẩu nói. Số nhà 125, đường Hoàng Văn Thụ có người bất tỉnh. Ok, chúng tôi đi ngay. Long gác điện đàm quay sang nhìn Toàn. Bất tỉnh tại nhà riêng, thắt dây an toàn vào đi. Toàn nhanh chóng làm theo. Mặc dù từ chỗ đậu xe đến khu vực chỉ định chắc chỉ hơn 3 cây số, dừng xe trước căn nhà 125, Toàn đã thấy có mấy người láng giềng hiếu kỳ tụ tập. Long lại dùng chất giọng truyền cảm của mình mà nói, xin các anh các chị nhường lối để chúng ta làm nhiệm vụ. Lập tức có mấy người đứng ngoài cửa vội vàng lách ra. Như thường lệ, Toàn tiếp cận hiện trường đầu tiên. Long thì đứng ở ngoài chuẩn bị cáng cứu thương và những vật dụng cần thiết. Chưa bước chân vào đến nơi, Toàn sững người lại. Hắn cau mày nhăn mặt đôi vội khẩu trang trong túi đeo vào. Vì thăng thoảng khắp nhà là một mùi tanh khăn khẳng, quyện với mùi thối rữa phủ kín không gian. Toàn loáng thoáng nghe mấy người bên ngoài nói chuyện. Bà cụ trong nhà này đã ngoài 70, nhưng sống đơn độc một mình, không con không cái. Ngày ngày đều phải tự đi chợ nấu ăn mà không thuê giúp việc. Dạo gần đây láng giềng không thấy bà lão ra ngoài, chó mèo bà nuôi thì cứ kêu suốt cả đêm. Mấy người thanh niên nghĩ có chuyện chẳng lành mới phá cửa xông vào, để thấy bà cụ cứng đờ ở trên giường ngủ. Hắn đưa mắt nhìn cách bài trí ngoài phòng khách rồi cả những vật dụng bày trên chiếc tủ. Miệng mỉm cười sau lớp khẩu trang bởi hắn vừa nhận ra bà cụ này thuộc hạng khá giả. Có tiền có của chứ không giống những người già neo đơn. Những người già neo đơn như bà lão này luôn được Toàn yêu ái, gọi là miếng mồi ngon, bởi vì họ không con không cái, hoặc con cái họ ở rất xa, thường phải mất một thời gian mới trở về nhà. Đối với những người như vậy, khi biết tin người thân mất đi, họ thường tập trung lo liệu mai chay, vì mà cảm tội lỗi đã bỏ mặc ông bà bố mẹ khi chết bơ vơ trơ trọi. Chứ không ai chú ý đến những món đồ trang sức nho nhỏ như cây nhẫn đôi hoa tai đột nhiên biến mất. Còn nếu xác định nạn nhân là người đơn độc như trường hợp của bà cụ này thì Toàn sẵn sàng vơ vết sạch sẽ miễn là có đủ thời gian. Hắn nhủ thầm, người chết thì cũng đã chết, xuống dưới đất có ôm của được đâu. Không rơi vào tay của người này kiểu gì cũng rơi vào tay của người khác, chỉ bằng để hắn thó còn hơn. Nghĩ vậy cho nên Toàn không bao giờ tỏ ra ăn năn hối lỗi, thời thới chăn ấm đệm im. Nhưng mà hôm nay khi bước chân vào căn nhà này, chợt Toàn thấy có một điều lạ. Lạ ở chỗ là căn nhà ngay tầng mặt trách hướng Tây, ánh nắng rọi vào gần như cả buổi, mà không hiểu sao cứ lạnh lạnh như bật điều hòa. Mới bước vào hắn đã thấy gáy của mình rợn rợn, đoán rằng cảm giác đó là do tử khí tồn tại trong nhà. Toàn mặc kệ, hắn trèo lên tầng theo sự chỉ dẫn của một số người hàng xóm, Toàn quay lại nói với mọi người. Xin phép nhờ các anh các chị ra ngoài đem làm nhiệm vụ. Hiện tại chưa rõ bà cụ mất vì nguyên nhân gì, rất cần giữ nguyên hiện trường để cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Mấy người hiếu kỳ đứng quanh đó mới nghe đến hai chữ hiện trường, rồi là cả bốn chữ cơ quan chức năng thì đều khiếp vía, vội lùi ra ngoài. Dính dáng đến chính quyền thì mất thời gian lắm, kể cả người ta chẳng bắt bớ gì, nhưng mỗi lần mời lên để lấy lời khai thôi đã mất cả ngày mất cả buổi. Toàn biết đại đa số mọi người đều nghĩ thế cho nên hắn lôi luôn các cơ quan chức năng ra đe dọa, hí hưởng tới đám đông cuôn cút làm theo như trẻ con. Giờ đây chỉ còn mình gã, Toàn mới có thời gian xem xét căn phòng và cả bà lão đang nằm cứng đờ ở trên nệm. Vốn dĩ hắn chẳng quan tâm đến tình trạng của nạn nhân mà chỉ xem quanh đó có vật gì giá trị. Nhưng hôm nay mới nhìn qua tử trạng của bà cụ, Toàn đã giật mình suýt nữa thì hét lên. Bạn ấy mới vào Toàn không có để ý. Thế nhưng nay chỉ còn mình hắn ở đây, Toàn mới thấy toàn thân của mình ớn lạnh. Sốc vả cụ trên giường nhưng không nằm như một người mất trong lúc ngủ. Thi thể ở tư thế nửa ngồi nửa quỳ, chân tay co rúm lại, các ngón tay xòe ra, mười đầu ngón tay bị bít máu khô. Mấy móng tay lật tung ra và ở trên hai mảng tường chi chít những dấu tay dớm máu. Đầu người chết áp một bên gáy vào góc tường, mặt quay về phía ngoài. Miệng người chết há to, quay hàm méo sạch hẳn sang một bên, lưỡi thụt vào bên trong, để lộ ra một cái ngốc đen ngòm kinh dị. Mắt của bà lão trần trừng nhìn như xoáy vào mặt của Toàn, khiến cho hắn chợt thấy rùng mình. Không ít lần hắn còn phải chứng kiến những vụ tai nạn khủng khiếp, đầu dưới máu chảy. Thế nhưng đôi mắt bà cụ có điều gì đó làm cho Toàn thấy sợ. Dường như trước khi chết, bà lão đã trông thấy vật gì đó vô cùng kinh khiếp, khiến cho bà phải bò sát vào góc giường cào cấu lên bức tường như để tìm chỗ thoát thân nhưng không được. Nét kinh hoàng vẫn in hẳn trên dung nhan của người chết, khiến cho Toàn chợt thấy ớn lạnh cả sống lưng. Hắn nuốt khan nước bọt, như một thói quen hắn liếc nhìn về căn phòng ngủ đã bắt đầu ám mùi thối rữa, vì xác của bà cụ đã bắt đầu có dấu hiệu trương lên, làn da đổi sang màu tím tái. Toàn hầm mực buột miệng chửi thề: tiền sư chứ, cháu không đến nỗi nào mà sau phòng ốc chẳng có mẹ gì thế này. Hắn thuận tay cầm tấm chăn đơn đang cuộn lại ở góc giường rũ mạnh một cái, trần từ trong đống chăn lục cục rơi xuống một vật đen đen. Toàn vội vàng đưa mắt nhìn quanh rồi nhặt lấy. Đó là một cái hộp gỗ, cái cỡ to bằng hai bao thuốc lá. Mặt gỗ sơn đen sáu cạnh được nạm đồng trông chắc chắn. Ở bên ngoài được điêu khắc hình con chim phượng, thiếp vàng sơn son nổi bật trên nền gỗ đen bóng. Rõ ràng không phải thứ hàng vớ vẩn hay bán ở phố đi bộ hay những đền chùa mỗi khi có lễ. Ở bên sườn Toàn trông thấy có một cái móc cài màu vàng đồng ánh lên lấp lánh. Hắn tò mò nhưng đang lúc loay hoay định cậy cái nắp hộp xem thử thì Toàn giật mình, suýt nữa thì buột miệng kêu lên. Bởi từ dư quang nơi khóe mắt, hắn thấy cái đầu của bà lão hình như vừa cử động. Hắn kinh hãi nhìn lại, quả nhiên cái đầu của bà cụ ban nãy còn áp vào góc tường, bây giờ đã xoay hẳn ra ngoài, trừng mắt nhìn gã như xoáy vào mặt của gã. Toàn đờ người nín thở, mồ hôi chẳng biết từ lúc nào túa ra râm rấp chán, bàn tay run rẩy cầm cái hộp tượng hồ sắp sửa buông rơi xuống đất. Hắn cố trấn tĩnh tinh thần, mắt không dám chớp, cứ dán chặt vào khuôn mặt méo mó một cách quái dị của bà già. Được một lúc thì Toàn mấp máy cúi người, Toàn tiến đến kiểm tra hơi thở và mạch đập của nạn nhân. Đúng lúc hắn thò tay lên sờ động mạch cổ của bà già thì thình lình đầu người chết bất ngờ gục xuống. Cái mồm há hốc của bà như là ngoạm vào tay, khiến cho Toàn kinh hãi bật ra đằng sau. Trên lớp găng tay cao su đã rách một bên, và trên tay hắn cũng xuất hiện một vết xước nho nhỏ dưới máu. Toàn ú ớ nhìn xuống mu bàn tay, sự kinh hãi đã bùng lên trong tâm trí. Toàn như là một kẻ thôi miên chết đứng tại chỗ, dương mắt nhìn đầu lâu của người chết liên tục lắc lư. Không cảnh quái gì đến độ rùng mình. Lâu lâu Toàn vẫn đứng nghe các đàn anh kể cho nhau nghe về chuyện người chết hiện hồn. Thế nhưng hắn không ngờ là chính mình lại có ngày phải đối diện với tình huống này. Phải chăng việc hắn muốn thó cái hộp gỗ sơn son kia đã khiến vong linh của bà cụ này nổi giận? Những suy nghĩ của hắn còn chưa có lời giải đáp thì thêm một lần nữa, cái đầu lâu đang cuối cùng bỗng ngẩng phát lên. Trái tim của Toàn muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Hắn đã toan quay người bỏ chạy, ném trả lại cái của nợ trên tay. Nhưng đúng vào lúc ấy thì từ cái mồm há hốc của bà cụ tội nghiệp ngoài ngoài hiện ra một cái đầu đen bóng, dừng một cặp mắt bé tí nhìn về phía Toàn như sợ sệt, rồi thất một cái. Con chuột chết tiệt nhảy ra ngoài, bò lên trên nền nhà rồi biến mất sau một cái khe gạch nhỏ. Toàn tới mặt bàng hoàng, hơi thở bị nén trong lồng ngực bây giờ mới có dịp hắt ra. Hắn nhìn lại xác của bà già, thân thể ấy vẫn còn ở đó, thì nhưng dĩ nhiên là vô hồn, chẳng hề có chuyện người chết vùng dậy đòi lại món đồ như đã mất. Hắn lại nhìn xuống bàn tay ướt đẫm mồ hôi, biết mình không có đủ thời gian cho nên vội vàng nhét cái hộp sơn son thiếp vàng ấy vào trong túi đồ nghề sơ cứu, rồi tiếp tục đưa mắt nhìn chung quanh. Toàn mở tung tất cả các ngăn kéo trong phòng, thoát thêm được mấy cái nhẫn và một sợi dây chuyền, trước khi gã nghe tiếng bước chân nặng nề của Long ở dưới cầu thang. Bước vào trong phòng, Long méo mồm nhìn cái xác chết ngoắc rồi còn đâu, không biết đứa nào báo tin lại bảo là nạn nhân mới chỉ đang bất tỉnh nhỉ. Chợt anh ta nhìn sang Toàn thẳng thốt kêu lên: "Ô hay, này sao đầu óc bê bết mồ hôi thế kia, nóng à?" "Không, không anh, nóng nôi gì đâu, nhưng mà trong này mùi ghê quá. Thôi, mình đưa cái xác ra ngoài đi anh." Long gật đầu khét than một tiếng. Khổ thân bà cụ, chết đến mấy ngày mới có người phát hiện bốc mùi lên cả rồi. Thôi nhanh lên đi. Dứt lời, Long sốt sắng tiến lại bên giường, xốc nách thi thể đặt vào trong chiếc cáng cứu thương. Toàn cũng vội vàng làm theo. Hắn không muốn nán lại đây lâu vì mùi tử khí càng nồng đậm, cũng như cảm giác rùng rợn chiếm trọn lấy tâm hồn. Theo lệ cũ, sau khi xe cứu thương tiếp nhận nạn nhân, dù người đó còn sống hay đã chết thì vẫn có một nhân viên cứu hộ túc trực ở khoang sau. Đa phần vị trí đó dành cho Toàn vì hắn có chuyên môn hơn Long. Còn Long chỉ đảm nhận nhiệm vụ lái xe, chuyển thương hoặc là các việc lặt vặt khác mà thôi. Hôm nay cũng vậy, Toàn ngồi dựa vào vách ngăn hai khoang, thi thoảng lấy liếc mắt nhìn chiếc túi đựng đồ nghề sơ cứu với một nữ trang dây chuyền và một cái hộp sơn son bằng gỗ đựng ở bên trong. Hắn nhầm tính số vàng kia đã nghĩ hừng, mừng thầm, vì chỉ ít chỗ đó cũng đáng giá 5 chỉ vàng, nghĩa là tương đương hơn 20 triệu. Hắn tò mò không biết có gì ở bên trong chiếc hộp sơn son, vì ban nãy không có đủ thời gian để kiểm tra. Hắn lén lén ngoái đầu nhìn lại, thấy Long còn đang tập trung lái xe, liên tục đảo vô lăng tránh những chiếc xe phía trước. Toàn mới yên tâm lôi cái hộp ra xem. Chiếc hộp nom cực kỳ đẹp mắt, ngay từ đầu đã khiến cho hắn trầm trồ, chắc hẳn trong phải chứa vật gì quý giá đối với chủ nhân. Vừa nghĩ đến người đàn bà xấu số, Toàn vô thức đánh mắt nhìn lên và kinh hãi đến điếng người khi trông thấy khuôn mặt của người chết không hiểu từ lúc nào lộ ra khỏi tấm khăn trắng phủ ở bên ngoài. Cái đầu nghiêng hẳn sang một bên, đôi mắt trần trừng hướng thẳng cái chết chóc về phía của gã. Toàn dùng mình nuốt khan nước bọt rồi nhét trả cái hộp vào túi cứu thương. Vừa đặt cái túi sang một bên, chiếc xe bất ngờ chạy qua một cái ổ gà. Cả Toàn và cái xác cũng nảy tưng lên một cái. Hắn cuống cuồng bám tay vào thành xe. Khi quay đầu trông lại thì đã trông thấy tấm khăn trắng phủ lên mặt người chết trở về trạng thái ban đầu. Toàn kinh hãi há hốc mồm như á khẩu. Hắn vô thức đưa tay quệt lên vầng trán đẫm ướt mồ hôi mà không hiểu chuyện gì vừa xảy tới. Hắn quay mặt sang hướng khác, cố đánh lừa cảm xúc bằng những chuyện linh tinh không dám nhìn thi thể của bà già kỳ quái. Bàn giao thi thể bà lão cho phòng quan sát chết để chờ các bác sĩ pháp y khám nghiệm cũng là lúc mà Toàn hít ca. Hắn hí hửng trở về khoe với Linh những chiến lợi phẩm mà hắn vừa lấy được. Linh đang đứng nấu ăn trong bếp, mùi thịt rán thơm phức tỏa ra khắp không gian. Linh thấy người yêu trở về, khuôn mặt cực kỳ hớn hở, liền đón ra ngay hôm nay hắn vừa vớ bẫm. Linh cũng tươi cười bảo: "Trúng quả có phải không, để đem kiểm tra xem nào." "Mẹ mày giỏi thật đấy, sao biết bố trúng quả, đợi tí bố đưa cho mẹ nó xem." Dứt lời, Toàn loay hoay lấy từ trong chiếc túi đựng đồ cấp cứu ra một túi ni lông đen kịt rồi đặt lên trên bàn bếp. Linh liếc mắt nhìn gã mỉm cười, à thò tay vào trong túi nhặt ra sợi dây chuyền vàng, đưa lên mắt quan sát rồi gật gù bảo: "Đầm tay lắm, chắc phải 4 chỉ chứ chả đùa. Còn mấy cái nhẫn đấy, mình xem đi." Linh gật đầu mà túi nhặt ra mấy cái nhẫn, mắt đã sáng lên quay sang nhìn gã người yêu rồi cười lên khanh khách: "Mỗi cái 2 chỉ, vàng 4 còn 9 luôn đấy anh." Toàn cũng vui lên niềm vui ấy, hắn hí hửng bảo: "À đấy, còn có cả cái hộp gỗ viền đồng nữa đấy. Em mở thử xem đi, trông có vẻ xịn, chắc là đồ cổ không biết chừng." Linh đã thấy cái hộp, à vừa đưa lên ngắm nghía vừa bảo: "Đồ cổ thì em không biết gì mấy đâu, nhưng mà này, đây có phải là đồng đâu." Toàn nghe người yêu nói như vậy giật mình ghé mắt: "Không phải là đồng á, thế là gì?" "Đây là vàng, cái hộp này có viền làm bằng vàng đấy bố ạ." Vừa nói Linh vừa cười lớn. Toàn sừng sốt lặng đi trong chốc lát rồi cũng bật cười khanh khách: "Đúng là mẹ này trúng đậm thật." Cái hộp gỗ này cũng bọc viền vàng, dù mỏng manh nhưng chỉ ít bán ra chợ đen cũng có kẻ trả đôi 30 triệu. "Cái hộp quý thế này chắc chắn nó phải đựng thứ gì quý giá em nhỉ?" Linh gật đầu đồng tình. À sợ đến cái khoen ở bên ngoài nắp hộp, Tò mò, Linh ghé sát vào bên trong, dùng ngón tay cái để nhẹ cái móc lên. Nắp hộp vừa bật mở, Linh rú lên kinh hãi rồi đánh rơi cái hộp. Vật bên trong lăn đâm lốc giữa nhà. Toàn cũng sợ đến tái mét mặt mày. Hắn á khẩu nhảy vội sang một bên tránh thứ vừa rơi từ cái hộp. Cả hai cùng hoảng loạn đưa mắt nhìn nhau. Giờ không ai bảo ai quay lại nhìn thứ tà vật lăn lồng lốc trên nền đất. Bởi vì thứ vừa đựng trong hộp sơn xoan kia là một cái ngón tay người. Cái ngón tay có lẽ đã để lâu năm cho nên khô quắt lại. Làn da ở bên ngoài đất đổi sang màu xám. Phần thịt ở chỗ kem móng tay bị rút nước, hở ra toàn hoác bầm đen. Lớp da bên ngoài đã khô nên khiến các khớp tay nổi lên từng cục. Thế nhưng lạ nhất là trên ngón tay ấy vẫn còn một chiếc nhẫn rất to. Linh nhìn người yêu kinh hãi rồi bảo: anh nhặt cái chó gì về nhà thế này, anh không kiểm tra? Toàn cũng đang sợ đến cứng cả người, bị người yêu nói như vậy ú ớ cãi: mẹ, lúc nãy đang nước sôi lửa bỏng, anh chỉ chăm chăm làm sao lấy, không bị ai phát hiện, thời gian đâu mà kiểm tra. Thôi mẹ, nó sợ thì để anh vứt cái hộp với ngón tay kia đi. Linh quay ngoắt lại rồi cãi: ơ kìa giờ à, sao lại vứt? Để đó chăm xem cái đã. Nói đoạn thì Linh nhặt cái ngón tay lên, lắc đầu lẻ lưỡi về mùi tanh tanh khăn khẳn vẫn còn đang bốc ra từ đó. À, hít một hơi thật sâu, rút chiếc nhẫn ra khỏi tay rồi thuận thế ném luôn ngón tay vào thùng rác. Toàn nhìn người yêu của mình lạnh lùng thực hiện hành vi mà chợt thoáng rùng mình. Thế nhưng Linh vẫn không để cho hắn chờ lâu. À liền reo lên: hàng xịn anh à, nhìn này, mấy cái viên đá gắn trên nhẫn kim cương đấy. Toàn quên ngay cái ngón tay khổ quắt, hắn lao lại bên cạnh người yêu, cầm cái nhẫn lên soi như thể biết được đâu là hàng xịn. Thế này chắc là nhiều tiền lắm em nhỉ? Chứ còn gì nữa, ít thì cũng được đôi trăm, đôi trăm, trăm ngàn hay trăm triệu. Linh chỉ ngón tay vào chắn của Toàn: bố nó bị dở hả? Trăm ngàn nói chó gì, trăm triệu đó. Toàn nghe người yêu nói mà cả người bần thần, như thể mê đi. Hắn nuốt nước bọt nhìn chiếc nhẫn rồi quay trở lại, đắm đuối giữ chặt lấy Linh mà hôn đắm đuối. À càng thuận gió đầy thuyền, ấn Toàn ngồi xuống chiếc ghế sau lưng, vén cào chiếc váy rồi ngồi lên đùi của hắn. Khi đó chẳng ai biết được rằng đó chính là giây phút mở đầu chuỗi ngày đầy sóng gió và dồn dập những biến cố kinh hoàng. Bình thường cứ hai tuần một lần, Toàn sẽ phải đổi sang làm ca đêm. Hôm nay cũng như vậy. Linh nũng nịu người yêu ra cửa tiễn rồi đặt một nụ hôn lên môi của Toàn, rồi quay trở vào trong nhà, lôi điện thoại ra xem TikTok. Linh không có công ăn việc làm ổn định, suốt ngày chỉ loanh quanh luẩn quẩn trong nhà, cơm cơm nước nước rồi đợi người yêu đi làm về. Chán chán thì dù bạn bè đi cà phê shopping để giết thì giờ. Mà xem chừng từ ngày về với Toàn, Linh còn ra dáng phụ nữ, đảm đang chịu khó hơn ngày trước. Căn hộ hai phòng cộng một lúc nào cũng được Linh lau chùi sạch sẽ đến từng ly từng tí. Toàn lại có lỡ mang giày dép bẩn về nhà thế nào cũng bị người yêu cằn nhằn lẩm bẩm. Hôm nọ khi mà dọn dẹp nhà cửa, Linh cũng đã ném ngón tay khô kia vào trong thùng rác. Sợ bị người khác phát hiện, là còn quấn chặt cái thứ tà vật dùng dựa ấy bằng một cái đống ni lông, rồi mới đem xuống bãi rác của khu chung cư. Chiếc nhẫn và cái hộp sơn son, Linh bàn với người yêu đừng đem đi bán vội. Bởi lẽ tay đầu nậu ở chợ đen biết thừa hàng của Toàn đều là hàng gian phi, ăn cắp mà có được. Hắn chẳng bao giờ từ bỏ cơ hội nào để mà ép giá. Nếu bán cho hắn, chiếc nhẫn kim cương với cái hộp sơn son kia chắc chỉ còn được phân nửa. Toàn nghe người yêu của mình bàn cũng gần gù khen phải, rồi cho nhẫn vào trong chiếc hộp cất đi. Vừa xem TikTok, Linh vừa đưa mắt nhìn căn hộ của mình, nơi Linh và người yêu dọn vào được ở quá năm. Mọi ngóc ngách của căn hộ này Linh đều quen thuộc, thế nhưng sao mà dạo gần đây một cảm giác kỳ lạ lại trở về ám ảnh trong tâm trí. Cảm giác ấy đôi khi thoáng qua nhưng có lúc lại cực kỳ rõ ràng. Rõ rệt ở chỗ Linh nghe thấy những tiếng bước chân trên sàn gỗ, tiếng lịch kình không ngừng, bất kể là ngày hay là sáng. Ban đầu Linh còn nghĩ chắc là tầng trên có người dọn vào, thế nhưng khi Linh thấy những tiếng động ấy khi ẩn khi hiện, khi gần khi xa, thì Linh bắt đầu nghĩ khác đi. Kỳ lạ hơn là mỗi lần Toàn đi làm về trễ hay là phải chạy ca đêm là y như rằng Linh cảm thấy bứt rứt khó an. Có lần Linh nằm trên giường quay lưng về phía cửa, rồi chợt thấy chiếc đệm của mình lún hẳn xuống như có người vừa bỏ lên. Tưởng người yêu về, Linh quay lại thì đại chẳng thấy ai. Linh sợ hãi lắm, thế nhưng lại nghĩ do mình tưởng tượng mà nên, cũng chẳng kể lại cho Toàn biết. Cứ như vậy đã cả chục ngày trôi qua, những cảm giác ấy ngày một lớn dần, khiến cho sự hoài nghi trong đầu của Linh càng trở nên ám ảnh. Xem TikTok chán, Linh tắt điện thoại kéo chăn ngủ vì nhìn đồng hồ trời cũng đã khuya. Ngủ muộn rồi sẽ không tốt cho cái thai ở trong bụng. Linh đưa tay sờ xuống cái bụng lùm lùm rồi khẽ mỉm cười. Từ ngày có bầu đến giờ, chồng vía Linh không ốm nghén cũng chẳng vật vã khó chịu như những người đàn bà khác. Linh ăn được ngủ được có vẻ tăng cân. Chồng vóc dáng thì vẫn còn ngon nghè, đáy đà nhưng không phát sổ phát tướng. Nằm trong chăn chỉ được có một lúc, giấc ngủ đã vội vàng kéo đến khiến mắt của Linh díu lại. Chẳng lẽ ả đã thiếp đi được bao lâu? Thế nhưng bất thần Linh bị đánh thức bởi những âm thanh kỳ lạ cất lên từ gian buồng bên cạnh. Đó là gian buồng mà Linh chuẩn bị để đón đứa con nhỏ chào đời, và cũng là chỗ để cho Toàn để cái tủ gỗ chứa những món hàng hắn tiện tay thó được. Tiếng động ấy lúc đầu là rất khẽ, Linh nghe như tiếng sột soạt của vật gì đó đang vang lên trên lớp gỗ, lại lẫn cả tiếng vo ve do do liên tục như ruồi muỗi đang đập cánh bay. Linh lắng tai nghe, à ngạc nhiên lắm vì căn hộ này Toàn thuê ở trên tận tầng 14, chẳng bao giờ có muỗi, có ruồi. Nhà gần khu xây dựng lại sát một con đường lớn, cho nên lúc nào Linh cũng đóng kín cửa sổ, không hiểu ruồi muỗi ở đâu lại chui vào được như vậy. Linh cố nằm nhắm mắt, Toàn dỗ giấc ngủ thế nhưng không được. Càng nằm lâu thì tiếng động kia lại càng ngày một lớn hơn, âm thanh ken két đến đầy cây xăng, soàn soạt không hồi đứt, tựa hồ như có ai đó đang dùng 10 đầu ngón tay cào lên tấm gỗ mộc không sơn phết. Những chuỗi dài bất tận và rùng rợn đó cứ xoáy vào trong màng nhĩ, văng vẳng bên tai. Càng nghe Linh lại càng cảm thấy sợ. À nhớ đến những câu chuyện anh từng nghe hồi còn bé, trên những băng đọc truyền của ông Nguyễn Ngọc Ngạn, có một chuyện nào đó kể về một vong hồn của thiếu nữ trú ngụ trong một chiếc giường gỗ. Bởi nhiều năm về trước, người con gái từng bị đám lưu manh đánh chết rồi nhét vào bên trong chiếc giường. Hồn ma ấy nghiện về với những người đến thuê tại căn nhà cũ bằng cách cào thật mạnh lên trên mặt gỗ. Câu chuyện ấy bây giờ hiện tại trong tâm trí của Linh khiến cho Linh lại càng bàng hoàng, co rúm người lại vì sợ hãi. Bên tay của Linh lẫn trong tiếng cào gỗ sột soạt khôn nguôi, tiếng ruồi nhặng vo ve không ngừng nghỉ, còn có cả tiếng gió rít lên qua khe cửa. Hòa tấu vào nhau tạo thành một dị khúc kinh hoàng, như hiệu ứng âm thanh của những bộ phim kinh dị vậy. Nhà không có đàn ông, chỉ có một mình Linh, cho nên cảm giác ám ảnh càng được như vậy bùa vây. Người ta vẫn nói Linh là đứa con gái rách rời rơi xuống, từ bé đến lớn chẳng hề biết sợ gì. Thế nhưng dù sao đi chăng nữa, Linh cũng chỉ là đàn bà. Trong một khung cảnh tà mị như vậy, không sợ thì không được. Cuộn tròn người trong chiếc chăn dày, vùi đầu vào dưới hai chiếc gối bông, cô nhắm nghiền mắt như để trốn tránh những tiếng động. Thế nhưng chợt Linh nhận ra những tiếng động đó hình như mỗi lúc càng gần mình. À cảm thấy tiếng móng tay không còn cào trên phiến gỗ của cái tủ gian bên, mà nó đang tiến lại gần hơn, cào lên những viên gạch lát sàn, âm điệu mỗi ngày một rõ văng vẳng bên tai. Cái cảm giác vừa tò mò vừa sợ hãi bao trùm tâm trí khiến cho Linh không rét mà run. Thế nhưng chẳng hiểu sao Linh lại muốn xác nhận những điều mình nghe thấy, lấy hết can đảm mà từ từ quay người lại, rồi thò cổ ra khỏi tấm chăn dày. Khung cảnh tối tăm u ám, chỉ có ngọn đèn ngủ ngắn trên tường đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt điêu linh, càng khiến cho cảnh vật trở nên tù mù bí ẩn. Căn hộ rộng chưa đến 40 mét vuông vốn đã quen thuộc từ lâu, đêm này bỗng nhiên trở nên thanh thang đến độ rợn người. Thế nhưng Linh cũng phát hiện ra khi ả thò cổ của mình ra, thì những âm thanh kia cũng đột nhiên dừng lại. Ngơ ngác nhìn quanh tứ phía, chẳng có điều gì kỳ lạ ngoài màn đêm giá buốt. Buồng ngủ của mình dường như lạnh hơn mọi khi. Dù trời đã sang xuân, tiết trời còn rất ấm, thế nhưng Linh trông thấy những sợi khói mỏng manh và ra từng hơi thở. Bàng hoàng nhìn quanh thêm một lúc, Linh loay hoay nằm xuống quay lưng về phía cửa buồng. Nhưng vừa nhắm mắt lại chưa được bao lâu thì tiếng động kia bắt đầu vang lên, ken két vang lên như cánh cửa đang từ từ hé mở. Linh giật mình choàng mở mắt, kéo tấm chăn lên sát cổ. Linh kinh hãi nhìn ra ngoài cửa buồng, nhưng cũng chẳng có gì lạ. Cửa vẫn còn đóng im lìm và tiếng động vừa rồi cũng đột nhiên không còn nữa. Linh nuốt khan nước bọt rồi quay lại nằm xuống. Rõ ràng sau lưng của Linh là có sự thôi thúc mãnh liệt và dường như có cả tiếng kêu lên khe khẽ. Toàn là những âm thanh quái dị lạ lùng, tựa như là tiếng người ú ớ kêu cứu từ một nơi xa xăm, lẫn vào tiếng nước chảy của dòng sông cuồn cuộn. Rồi chỉ một tháng sau, tiếng người tiếng nước đều ngưng, để trở lại loạt âm thanh rin rít như cơ móng tay ai đó cào mạnh trên sàn gỗ. Linh nén một hơi thật sâu rồi bất ngờ quay lại. Người ta chỉ sợ những cái mình không thấy được, à nghĩ rằng nếu có điều gì quá dị thì thứ ấy sẽ không kịp biến đi và Linh sẽ nhìn thấy nó. Thế nhưng lạ thay vẫn chẳng có gì. Cả căn buồng hiu hắt lặng ngắt như tờ, gió không còn thổi, âm thanh rin rít cũng biến tầm. Chỉ còn tiếng thở hắt ra nặng nề và căng thẳng của Linh thì vẫn còn vang lên trong không khí. Linh thu hết can đảm lần mò ngồi dậy, bật đèn flash trên điện thoại rọi quanh mọi ngóc ngách trong nhà. Thế không có gì kỳ lạ, Linh mạnh dạn đứng lên xuống giường, đi quanh phòng ngủ rồi kiểm tra khắp căn hộ của mình. Trong nhà có ngọn đèn nào thì Linh đều bật lên hết. Trở về buồng, Linh thầm nhủ, vớ vẩn thật đó. Chắc tại dạo đây mình hay đọc chuyện của thằng cha Tuấn Vũ gì đó, cho nên mới thành ra ám ảnh vậy. Ma quỷ đất gì ở cái nhà cả năm trời chứ. Linh tắt đèn flash rồi co chân lên giường. Ngoài cửa sổ không biết từ đâu vọng đến tiếng mèo kêu lên, não nề như là tiếng của trẻ con. Rồi chỉ trong khoảnh khắc tất cả đều im bặt. Linh cố xua đi mọi ý nghĩ bàng hoàng, tập trung cố dỗ giấc ngủ vì giờ đây đã quá nửa đêm. Sáng mai Linh còn phải dậy sớm đi chợ mua thức ăn cho cả tuần. Nhưng những cảm giác rờn rợn vẫn lờn vườn trong trí óc và sự thôi thúc một cách quái dị mới lúc nãy đây biến mất, bây giờ lại trở lại, vây hãm toàn thân. Nằm úp vào trong vách, Linh cảm thấy chắc chắn sau lưng đang có ai đó nhìn mình. Nốt khăn nước bọt nhắm nghiền mắt, nhưng trí tưởng tượng lại đưa Linh quay trở về với một mẩu chuyện kinh dị ả đọc trên Internet, toàn là những chi tiết kinh hoàng rùng rợn. Bình thường Linh vẫn hay lôi ra động để giết thì giờ, chẳng bao giờ tin rằng đó là sự thật. Nhưng này những suy nghĩ mang nặng tính khoa học biện chứng trong đầu óc của một tay viện hết thời dần dần thay đổi. Linh dùng mình nhớ đến ngày xưa vẫn thường hay nói về những hình ma bóng quỷ vất vưởng giữa hai chốn âm dương. Cứ nghĩ đó chỉ là một trò đùa lúc trả dư tiểu hậu, nhưng ả đã bắt đầu tin. Bắt đầu cảm nhận được rõ cái âm khí lạnh lùng và những thế lực vô hình vô ảnh đang ngự trị chung quanh. Còn đang ngẫm nghĩ thì Linh lại nghe thấy tiếng móng tay cào trên mặt gỗ, âm thanh cứ từ từ lớn dần rõ dần. Linh lần này không còn chần chừ nữa, dù gì thì Linh cũng từng có thời là chị đại, chỉ huy cả một nhóm gái nàng chơi. À bật đèn flash từ từ quay người lại, quét một vùng sáng khắp cả căn phòng. Tim của Linh bỗng nhiên như chững lại, hơi thở dồn dập cũng nghẹn cứng không bật được ra ngoài. Mồ hôi mồ kê chẳng biết từ bao giờ đầm đìa ướt nhẹp cả hai bên mái tóc. Bởi vì từ lúc bên dưới khe của cánh cửa buồng vẫn còn đang đóng chặt, có một bàn tay trắng toát, chỉ có bốn ngón thò ra, khô khoáng liên hồi, vùng vẫy như muốn đẩy cánh cửa bật tung. Linh trợn mắt hãi hùng há hốc mồm nhưng á khẩu, rồi cứ như vậy ả đổ vật ra sau, ngất liệm đi không biết gì thêm nữa. Toàn hôm nay về nhà sớm hơn mọi bận. Bình thường ca đêm sẽ bắt đầu từ 10 giờ tối kéo dài cho đến 6 giờ sáng hôm sau. Thế nhưng hôm nay mới vừa chuyển một ca cấp cứu đầu tiên vào viện, Toàn đã luống cuống viết đơn xin nghỉ phép, lấy lý do là trong người không khỏe rồi vội vã về nhà. Anh Long cầm lá đơn, ân cần rồi hỏi: "Cậu có cần anh đưa về nhà không? Có khi phải cảm rồi đấy, mặt mũi tái mét thế kia đi xe máy nguy hiểm lắm." Toàn cười gượng xuôi tay rồi bảo: "Em có bị cảm đâu, nhưng mà không biết tối qua vợ em nói cho em ăn cái gì, bụng dạ bây giờ khó chịu quá." "Thế sao chú không vào bên cấp cứu kia mà nhờ mấy đứa bác sĩ chứng nó kiểm tra?" "Thôi anh, kiểm tra làm gì, lại phiền chúng nó ra, mai mới được ngày nghỉ ngơi. Giờ chẳng lẽ mình lại dựng chúng nó dậy. Thôi anh nhé, em về đã, có gì anh cứ gọi em." "Thôi chú về đi, còn 3 tiếng nữa là hết ca rồi, cứ về nghỉ ngơi đi, có trường hợp nào anh sẽ nhờ thằng Báo nó đi thay." Toàn không nói gì thêm đã lao mình ra ngoài cửa. Lòng lắc đầu trông theo rồi lẩm bẩm: Tiền sư, Tào Tháo đuổi thì vào nhà thuốc xin mấy cái viên đi ỉa, bày đặt lý do trốn việc. Thế nhưng mà Toàn có đau bụng mà xin thuốc đâu. Hắn muốn về nhà là một vì lý do hoàn toàn khác, kinh khủng hơn, mà những người như là Long không thể nào hiểu được. Đây là lúc ngồi trên chiếc xe cứu thương chở một nạn nhân trong tai nạn xe cộ từ khúc đường quốc lộ. Nạn nhân là nam giới tuổi chừng 40. Nạn nhân gặp tai nạn khi tránh một chiếc xe khác chạy ngược chiều, bị gãy một chân nhưng vẫn còn đang tỉnh táo. Toàn vẫn đừng bố trí ngồi sau khoang cứu hộ, hắn nhìn người đàn ông đang cắn răng chịu đau. Cẳng chân trái được nẹp cố định không di chuyển được, chỉ nằm im chờ tới bệnh viện. Toàn dĩ nhiên chẳng quan tâm đến nạn nhân. Hắn đã tiêm cho ông ta một mũi giảm đau, cho nên yên trí ngồi cắm mắt xem điện thoại. Phía trước lòng cũng không vội vàng, vẫn giữ nguyên vận tốc 30 cây số một giờ, dù trời về đêm đường xá vắng tành vắng ngắt. Những tưởng đêm nay sẽ trôi qua bình lặng, thì bất ngờ người đàn ông nọ vươn tay, chộp một lấy tay của Toàn. Bàn tay của ông ta lạnh buốt khiến cho Toàn giật mình ngẩng đầu phát lên. Thế nhưng hắn giật mình lùi lại, hai mắt đờ đẫn mồm muốn thét lên, nhưng âm thanh không thể nào thoát được ra ngoài. Vì đối diện hắn nào có phải là ông anh bị gãy chân ban nãy đâu. Đây là bà cụ chết đơn độc một mình trong căn nhà hôm trước. Bà cụ đã bị Toàn lấy mất chiếc hộp sơn son. Bà cụ già đang ở đó ngay trong chiếc xe cứu thương, nhưng vẫn là cái tư thế nửa quỳ nửa ngồi, dừng đầu mắt lạnh lùng đục ngầu không rõ lòng đen lòng trắng, chừng chừng nhìn Toàn như trách móc. Cái đầu với những sợi tóc bạc lơ thơ của bà già từ từ lắc lư nhẹ nhẹ, tựa hồ như tỏ ra không đồng ý, không hài lòng với hành vi trộm cắp của Toàn. Khoảnh khắc ấy hắn chỉ muốn đầm tung cánh cửa rồi nhảy ra khỏi chiếc xe cứu thương này. Thế nhưng Toàn ngồi tịt ở mãi cuối xe, muốn ra ngoài phải vượt qua vong hồn của bà cụ. Đã vậy người còn hắn còn như bị thôi miên, toàn thân mất đi trí giác, mắt thì vẫn nhìn rõ mồn một, đầu vẫn cảm nhận rõ sự hãi hùng. Thế nhưng chân tay mềm nhũn không thể nào cử động. Toàn cảm thấy như có một sức mạnh vô hình nào đó đang kéo ghì gã lại, không cho gã thoát khỏi đây. Toàn tưởng tượng chắc chỉ vài giây nữa thôi thì một đàn bà quái dị kia sẽ trồm lên lao về phía hắn. Toàn cũng đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó. Hắn nín thở, mặt mày nhăn nhó tái mét, khoe miệng run run như là trực khóc. Bất thình lình chiếc xe cứu thương rẽ ngoặt khiến Toàn mất đà đổ nghiêng về phía bà già quỷ dị. Hắn rú lên kinh hãi, cuống cuồng giãy đành đạch như con đỉa vài vôi. Bên tai của Toàn vọng lên tiếng than não ruột cùng tiếng đàn ông buột miệng chửi thề: Trời đất ơi, ông làm cái gì tôi thế, đau quá lùi ra. Long từ cái cabin cũng giẫm nghiến phanh xe, ngoái đầu lại rồi hỏi: Có chuyện gì thế hả? Người bệnh có nhọc ngẩng cổ nhăn nhó nhìn Long rồi quay sang lườm Toàn: Cái ông này ngồi kiểu gì không biết, tự nhiên đổ vào chân tôi, đau quá đi mất, mẹ tiệt sư nó, sao số tôi lại đen đổi vậy chứ. Long cũng quay sang rồi mắng Toàn: Ngồi cho vững đi chứ, chứ cắm đầu với điện thoại như vậy có người người ta chết lúc nào không biết đâu. Dứt lời thì Long quay đi, tiếp tục nhấn ga không để ý đến khuôn mặt tái mét của Toàn đang thất thần nhìn người bệnh rên ư ử trên chiếc cáng cứu thương. Vẫn là người đàn ông ấy, Toàn căng mắt ra nhìn, hơi thở vẫn còn hồn hển rít lên trong lồng ngực. Mồ hôi hắn ướt đẫm sau lưng và đầm đìa trên mặt, khóe miệng của Toàn run rẩy, răng đập lách cách vào nhau. Hắn nói trong tiếng thở dồn dập như sắp đứt hơi: Cái gì thế? Đây là lý do tại sao sau khi bàn giao nạn nhân cho bộ phận cấp cứu, Toàn đã vội vàng biển giấy xin nghỉ giữ ca. Chạy đến nhà để xe mà Toàn vẫn thấy bàn tay của mình đầy mồ hôi, hai đầu gối run lẩy bẩy như trực lên sắp ngã quỵ xuống bất cứ lúc nào. Hắn đưa mắt nhìn quanh khu nhà xe tăm tối, chỉ có vài bóng đèn vàng vọt tỏa ánh sáng yếu ớt. Khung cảnh đêm đen dường như lại càng trở nên nặng nề âm u, như có phần lẫn mùi tử khí. Toàn thò tay lục túi, hắn lấy ra bao thuốc Vina. Mặc dù trong nhà xe có biển hiệu cấm hút thuốc, thế nhưng Toàn đâu có quan tâm. Thậm chí hắn còn không hút thuốc. Thứ mà Toàn vừa lôi ra là một điếu cần sa, thứ thảo dược mà hôm nọ Toàn hỏi Vương, nhưng bạn hàng không có nên Toàn đã lấy chỗ gã đầu nậu chợ đen. Cỏ Mỹ hút rất phê, Toàn thấy nhiều người bảo như vậy. Hắn cũng muốn lấy lại tinh thần cho nên mạnh dạn châm lửa, rồi cắm điếu thuốc lên môi trước khi phóng xe rời khỏi bệnh viện. Gió lạnh bắt đầu luồn vào tay áo tràn sang lồng ngực, làm gã húng hắng ho lên vài cái. Những ngọn cây cao chồng dọc hai bên đường dù bóng phất phơ, đồng đưa qua lại như những ngón tay khổng lồ chưa xương, run rẩy khiến khung cảnh bất chợt như nhốm màu tăng tốc tiêu điều. Toàn cố nén sự bồn chồn sợ hãi sau khi nhìn thấy Ma trên xe cấp cứu. Nếu cần, Toàn đã hút gần hết, hắn ném tóp xuống đường rồi cố gắng đi thật chậm vì đoạn đường từ bệnh viện về chỗ của Toàn rất tối. Đèn đường thì tù mù chỉ đủ sáng một quãng khá nhỏ, chứ không tỏa ra cả con lộ. Chiếc xe gắn máy cứ như vậy lầm lối tiến lên dưới trời đêm tĩnh mịch. Hắn dừng xe lại trước một cột đèn tín hiệu. Trời đã quá khuya chắc chẳng có ai qua lại, nhưng Toàn không muốn vượt lên. Hắn hít một hơi thật sâu, khí lạnh tràn nhanh vào đồng ngực làm cho Toàn tỉnh táo hơn đôi chút. Cột đèn sắp chuyển sắc xanh, cả nhún người dậm chân về số, nhưng bỗng nhiên giật mình khựng lại. Vì từ phía tay phải thình lình có một người chẳng biết từ đâu lù lù xuất hiện. Có lẽ khi nãy Toàn không tập trung chú ý cho nên không nhận ra người đó đứng khuất dưới một gốc cây. Không hiểu vì sao mà ta cứ lầm đối chẳng chịu sang đường, rồi đèn tín hiệu vẫn còn đang sáng. Nghĩ rằng chắc họ muốn nhường đường cho mình đi trước, đèn đang bật xanh, gã vặn gã vóng đi rồi không biết có một lực mạnh thế nào khiến cho gã tò mò quay đầu lại nhìn. Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng rồi lan lên tận óc khiến cho Toàn bàng hoàng kinh hãi. Vì bóng người đó đã biến mất không còn đứng dưới gốc cây như vừa nãy. Mà ta đâu rồi? Toàn thấy mặt tự hỏi nhưng vẫn vặn ga lao đi trong đêm tối. Có lẽ hắn đã quá mệt mỏi nên nhìn gà hóa quốc. Chắc tất cả chỉ là do hắn tự tưởng tượng ra trong đầu. Ý nghĩ vẫn còn lờn vườn trong tâm trí thì hắn đã vượt qua một ngọn đèn, tia sáng chiếu xiên. Hắn bóng gã và chiếc xe in xuống lòng đường. Nhưng hắn chợt kinh hãi tái người. Hai tay đang điều khiển chiếc xe bất chợt buông lơi. Sợ cả người và xe lao lên vỉa hè, húc thẳng vào thùng rác. May mắn là tốc độ không quá cao, nên hắn chỉ chảy sức chân tay chứ không có thương tích gì nghiêm trọng. Thế nhưng Toàn không ngồi dậy ngay, mà cứ bò lết trên mặt đất để lùi lại phía sau. Vì vừa rồi khi cái bóng in xuống lòng đường thì cũng là lúc cả nhận ra. Phía sau xe còn có một người nữa đang ngồi. Hắn chạm lưng vào bậc cửa, chân tay xê sát, nhưng gã như là quên hết cả đau, chỉ liên tục quay đầu nhìn tứ phía. Dĩ nhiên là chẳng có ai, cả con đường vắng tanh vắng ngắt không một bóng người, không có ai ngồi trên xe cùng với hắn cả. Cổ họng nghẹn đắng không nói nên lời, khi ấy hắn mới luống cuống bỏ dậy, rồi dừng xe lao vút đi như gió. Trong trí nhớ đang đẫm mùi cần, Toàn trần kinh hãi khi nhận ra khuôn mặt thấp thoáng dưới gốc cây khi hắn dừng lại trước cột đèn ban nãy. Khuôn mặt nhăn nhúm già nua, hai mắt trợn ngược, lòng đen chạy ngược vào dưới mí. Một cái mồm há hốc ngoác ra, cổ ngựa bật ra đằng sau để quái dị. Đây dĩ nhiên chẳng phải là một người khách bộ hành lang thang giữa lúc trời đêm khuya khoắt. Đó chính là bà cụ chủ nhân của chiếc hộp sơn son đựng ngón tay khô đét và cây nhẫn nạm hột xoàn đắt giá. Toàn dùng mình nuốt khan nước bọt, hắn lao xe vun vút như chuẩn bị tranh giải bắt hương vàng. Hắn phải về nhà thật nhanh vì linh tính cho thấy có điều gì bất ổn liên quan đến cái hộp gỗ sơn son kia. Một bà già tại sao lại giữ trong nhà món đồ tà quái ấy? Và nguyên nhân vì sao bà ấy lại lên cơn đau tim, chết đột ngột với một biểu hiện quá sức hãi hùng? Tại sao cái hộp gỗ sơn son lại nằm ngay trong chiếc chăn của người quá cố? Phải chăng ngay trước khi đứng tim mà chết, bà lão ấy đã mở chiếc hộp gỗ đó ra? Món đồ quái gì đó lúc này rơi vào tay của hắn và Toàn bàng hoàng nhận ra bà lão nọ hình như đang trở về tìm hắn đòi thứ báu vật tà ma. Nghe đến người yêu đang mang thai ở nhà một mình, nghe đến cái hộp gỗ sơn son quái dị, Toàn nghiến răng lao đi như là tên bắn. Đứng trước cửa căn hộ, Toàn lúng cuống mãi mới lấy ra được một chiếc chìa khóa nằm sâu trong túi. Hắn loay hoay vừa chai chìa khóa vào ổ, vừa lẩm bẩm như thể cầu kinh: Nam mô A Di Đà Phật, còn lại chín phương trời mười phương Phật, còn lại chư Phật mười phương, xin các ngài phù hộ độ trì cho nhà con tai qua nạn khỏi. Khấn chưa xong thì cũng là lúc cửa nhà được bật mở. Toàn lao vào bên trong, thấy cả nhà điện đóm sáng choang thì khựng lại. Hắn nhìn quanh rồi ấp úng: Linh ơi, làm gì mà nhà cửa bật điện sáng trưng thế này? Đáp lại hắn chỉ là một sự im lặng âm thầm. Cả căn nhà đang bất chợt lạnh lùng bao trùm một màu tang u ám. Linh, Linh ơi! Nốt khăn nước bọt, Toàn cất tiếng gọi người yêu thêm lần nữa. Chân của hắn dò dẫm bước đi, cổ họng nghẹn lại tưởng chừng như tắt thở. Linh cảm thấy chẳng lành. Toàn gõ cửa phòng ngủ nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Cửa phòng ngủ ở đây dạng có cửa và chốt trong, nếu mở khóa mà người bên trong vẫn còn giữ chốt thì không tài nào mà vào được. Toàn ghé mắt qua khe hở nhưng chẳng trông thấy điều gì ngoài buồng tối om, khác hẳn với khung cảnh bên ngoài càng khiến cho hắn trở nên lo lắng. Toàn đốc mạnh vào cánh cửa nhưng không ăn thua, hắn gào lên giọng lạc cả đi vì kinh sợ. Linh, mở cửa đi Linh ơi. Những người láng giềng trong khu chung cư cũng bị đánh thức bởi tiếng đập cửa rầm rầm và tiếng gào thét của Toàn. Họ tò mò chạy sang xem thấy Toàn đang ra sức phá cửa trông vào buồng ngủ. Một vài thanh niên sốt sắng cũng lao vào giúp sức. Đang loay hoay chợt Toàn rú lên nhảy vội ra đằng sau, bởi hắn vừa dẫm phải thứ gì vừa trơn vừa dính. Cúi đầu nhìn xuống dưới chân, Toàn hoảng hốt. Mấy người thanh niên bên cạnh trông thấy giật mình tá hỏa ra sức phá cánh cửa, bởi thứ mà Toàn vừa dẫm phải chính là máu. Máu đỏ tươi chảy ra từ khe hở. Ba bốn người cùng hợp sức hút mạnh vào cánh cửa thì cái bàn lề mới bật tung. Trước mặt họ là trước mắt Toàn, Linh đang sóng xoài trên giường, mặt mũi tái mét, chân tay rũ ra mềm mặt. Máu từ hạ thể chảy ra ướt đẫm trước ga giường, nhỏ tong tong thành vũng xuống nền nhà và chảy ra từ khe cửa. Nhìn người yêu máu me đầm đìa mà Toàn càng thấy sợ. Hắn kinh hãi nhảy vào lay gọi, nhưng mấy người thanh niên kia đã giữ ghì lấy Toàn. Một người nhanh chóng gọi xe cấp cứu đưa Linh vào bệnh viện. Ngồi ngoài phòng hồi sức, Toàn thẫn thờ nhìn những bệnh nhân đang đi lại trong khuôn viên của bệnh viện. Một bàn tay bất ngờ vỗ lên vai của Toàn. Thế nhưng Toàn chẳng giật mình, cứ lờ đờ đưa mắt quay sang. Long buồn bã cúi đầu tỏ rõ phân ưu rồi đưa cho Toàn bao thuốc lá. Chị buồn với cậu, tôi chẳng biết nói gì bây giờ. Thôi thì mong hai vợ chồng giữ vững tinh thần, mình còn trẻ, sau này kiểu gì cũng có lại. Toàn trầm giọng gật đầu không đáp. Hắn ngoái cổ nhìn vào trong, Linh vẫn nằm đó ly bì vì tác dụng của thuốc gây mê sau ca phẫu thuật. Một người tiến vào bên cạnh khẽ gật đầu chào Long rồi ngồi xuống kẹp Toàn vào giữa. Ta đến chia buồn với vợ chồng mày. Tình hình con Linh nó thế nào? Đã qua cơn nguy kịch chưa? Ta vừa nhận ca thấy trong viện có người đồn là người yêu của mày bị vậy. Ta vội vàng đến đây. Phương thở dài ngừng lời nhìn bạn. Toàn vẫn chẳng nói gì, cứ cúi gằm mặt đăm đăm nhìn xuống chân. Long và Vương cũng im lặng nhìn nhau. Họ biết bây giờ không phải lúc để hỏi han, vì Toàn đã phải trải qua một biến cố đau lòng mà ít ai gánh chịu. Linh bị sẩy thai. Không hiểu vì sao Linh bỗng nhiên chảy máu tử cung. Nếu đêm qua Toàn không về sớm, chắc chắn cả mẹ lẫn con đều ra người thiên cổ. Long thở hắt ra thầm nhủ, cậu mày đêm qua mình không giữ thằng Toàn lại, không thể chắc ân hận cả đời. Long và Vương chuẩn bị đứng dậy ra về thì đột nhiên Toàn lên tiếng bảo. Anh Long. Gì vậy? Chưa cần nhờ gì cứ nói. Bà lão lần trước ở số nhà 125 đường Hoàng Văn Thụ được đem đi chôn chưa? Thế Toàn hỏi một câu giáo hoành không đầu không đuôi, cũng không ăn nhập đến sự việc này. Long ngẩn ra hồi lâu rồi đáp. À, nghe nói là được mang đi hỏa thiêu, cho cốt để trên chùa. Chùa nào vậy anh? Hình như là chùa Tây Phương gần viện. À, nhưng mà chú hỏi vậy làm gì? Toàn không trả lời, hắn quay sang rồi bảo. Hai người để ý giúp em cái Linh, em đi ra đây có chút việc tiêm về. Dứt lời Toàn quay đít bỏ đi. Long Vương thuận mặt không hiểu chuyện gì. Cả hai cũng không kịp gọi Toàn để hỏi cho ra lẽ. Không biết một tí của người bình thường là bao nhiêu, nhưng cái tí của Toàn thì ngót đến 5 ngày. Cho đến khi một người shipper đưa bưu phẩm lên tầng 14, tò mò dừng chân trước cửa một căn hộ không khóa chốt. Chẳng biết mà đưa lối quỷ dẫn đường thế nào, cả shipper lại đẩy cửa thò cổ vào bên trong, rồi kinh như vậy bước lùi ra u ớ kêu lên trong hoảng loạn. Láng giềng hàng xóm trong khu chung cư thấy có biến vội vàng tông cửa lao vào. Chỉ thấy tài shipper đang chỉ tay về căn hộ đang mở cửa. Họ tò mò ngó cổ vào trong thì tá hỏa đứng tim, bởi lùng lẳng treo dưới cái quạt trần là một cái xác chết treo. Thi thể đã bắt đầu phân hủy, da rẻ chuyển sang màu xanh tím. Mặt nhắm hờ, sức ép từ sợi dây điện thiết quanh cổ họng làm cái lưỡi đen xám thè ra qua kẽ răng, tựa hồ như đang nở một nụ cười quái dị. Ngày chết đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Toàn. Không ai ở khu chung cư biết lý do Toàn thất cổ. Ai cũng rất bất ngờ vì một người như Toàn có công việc ổn định, có người yêu xinh đẹp sắc sảo mặn mà. Thế rồi đúng cái lúc con bé đang hôn mê bất tỉnh thì thằng này lại thất cổ tự tử ngay giữa nhà. Một đồn 10, 10 đồn trăm, có người nói toàn thua tha nên phải tìm cái chết. Cả nào bảo hắn đau lòng vì con vợ hờ sẩy thai nên không giữ được tỉnh trí. Chỉ có duy nhất Linh là người biết được những bí mật sau cái chết của Toàn, bởi cô đã lên gặp phi trụ trì ở chùa Tây Phương. Đừng vì đại đức kể lại hôm đó khi mà Toàn mang chiếc hộp sơn son lên đây với ý định trả lại cho bà lão nọ. Mới cầm chiếc hộp sơn son trên tay, vị trụ trì thở hắt ra lắc đầu rồi bảo: "Thiện tài, tại sao người ta lại giữ cái thứ tà vật này trong nhà?" Toàn nghe vậy thì kinh sợ, hắn không biết gì cả. Thế đáng tiếc thì ôm đi thôi chứ nào cần biết hộp đó để làm gì. Vị đại đức nuốt khan nước bọt, chắp tay lần hạt trả lại chiếc hộp sơn son cho Toàn rồi đặt ông bảo: "Cứ theo lời kể của thi chủ thì bần tăng mạo muội cho rằng thi chủ chắc là trách lầm bà lão kia. Bởi vì không phải là bà lão ấy quay về đòi thi chủ cái hộp này, cũng không phải bà lão ấy là nguyên nhân khiến vợ chồng thi chủ sẩy thai." Toàn ngơ ngác lắc đầu, hắn trước mắt hồi lâu nhìn trụ trì đang buồn bã thở dài. "Nhưng chính mắt con thấy bà cụ về, chẳng phải là bà ấy định đòi lại chiếc hộp sao?" Bần tăng không phải là người trong cuộc không dám phán bừa, có điều bần tăng thấy bà lão nọ hiện về là để cảnh báo cho thí chủ vậy thôi. Nếu bà lão kia không hiện về thì liệu vợ của thí chủ có giữ được tính mạng hay không? Toàn nuốt khan nước bọt, hắn nhớ lại khuôn mặt của bà lão khi xuất hiện trong xe cứu thương. Cái lắc đầu tỏ ý như không hài lòng và đôi mắt đục như vôi nhìn hắn nghiêm khắc như là nhắc nhở. Hóa ra ngay từ đầu Toàn đã diễn giải sai sự hiện diện của vong hồn. Hắn nhìn xuống bàn tay vẫn còn đang có vết sẹo khi răng của bà cụ nghiến vào. Ngay từ lúc Toàn chạm vào cái hộp, thi thể của bà cụ đã phát sinh dị biến. Ấy vậy mà lúc hắn bị lòng tham che mở mắt cho nên không thể nhận ra. Toàn ngước mắt lên nhìn vị đại đức như muốn được ông trả lời nốt câu hỏi cuối cùng. "Nếu không phải bà ta, ai đã khiến vợ con phải ra nông nỗi đó?" Nghe câu hỏi có pha lẫn nước mắt, vị chủ trì một lần nữa lần hạt rồi bảo: "Thì chủ đã nghĩ đến chủ nhân của ngón tay cụt đeo chiếc nhẫn kia chưa?" Ngay đến đây Toàn giật mình sực tỉnh, hắn đưa mắt nhìn vào chiếc hộp. Chiếc nhẫn còn nằm đó lấp lánh phần chiếu ánh sáng xanh ma mị. Còn đang bần thần thì vị trụ trì lại tiếp: "Mới chỉ nhìn qua bần tăng đã nhận ra chiếc hộp này được đóng bằng gỗ áo quan sơn son thiếp vàng bên ngoài, cũng là những chất liệu để dùng cho người chết. Bà cụ kia có được chiếc hộp này từ đâu thì bần tăng không rõ, nhưng mà phàm những vật có linh tính tà tính thường tự chọn lấy chủ nhân, đã ra rơi vào tay của thí chủ thì e rằng làm sao, e rằng nó chỉ ra đi khi hoàn thành mục đích của mình." Đây là toàn bộ những nội dung câu chuyện Linh được nghe lại từ vị trụ trì. Cô không biết mục đích của chiếc hộp sơn son kia là gì, nhưng cô chỉ biết được rằng sau khi Toàn chết, chiếc hộp sơn son và cả cây nhẫn kia cũng không còn nữa. Không biết nó đã đi đâu, có phải trước khi chết Toàn đã ném đi, hay chỉ đơn giản những thứ tà vật có linh hồn ấy đã tìm ra được một người chủ mới để tiếp tục chuỗi bi kịch kinh hoàng cho những kẻ không may sở hữu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.